Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Hưng Sư Vấn Tội. Mâu Vũ tiếng nói vừa ra, đem tàn thuốc tiện tay dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Theo sau đứng dậy nhìn hướng người tới nói, đem người kia tấm ảnh cho ta. Đợi lát nữa ta đi gặp một thoáng Giang gia. Mâu Vũ lời nói vô cùng bá đạo, phảng phất không chút nào đem A Đại bọn hắn để vào mắt. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Mâu Vũ từ nhỏ có thể nói là luyện võ lớn lên. Một thân võ thuật đó cũng đều là tới từ danh môn chính phái. Mà A Đại bọn hắn đây là may mắn đột phá. Dù cho là lấy một địch ba, Mâu Vũ cũng không chút nào sợ bọn hắn. Nghe được Mâu Vũ lời nói, trung niên nhân sắc mặt vui vẻ đồng thời cũng vội vàng đứng dậy. Đem Tần Phong tấm ảnh đặt ở trên bàn phía sau, rồi mới lên tiếng. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy Mâu gia. Nói lấy, trung niên nhân liền rời đi trong căn hộ. Chỉ để lại trung niên nhân một người. Tại nhìn một chút Tần Phong tấm ảnh phía sau, theo sau liền theo trong túi lấy ra bật lửa. Theo sau đốt lên tấm ảnh. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này, hắn lại lấy ra một cái hai thanh như là dao gọt trái cây lớn nhỏ đồng dạng đoản kiếm. Một cái giấu ở ống tay áo bên trong, mặt khác một cái thì là giấu ở chân nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, Mâu Vũ vậy mới đi ra cửa phòng. Qua không sai biệt lắm mười mấy phút thời gian, Mâu Vũ vậy mới đến trong bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy Giang Thiết Long phía sau, vậy mới vô cùng cung kính tới một câu. Giang gia. Giang Thiết Long nhìn thấy Mâu Vũ tới, trên mặt vẻ giận dữ cũng theo đó vừa thu lại, cấp bách nói, Mâu Vũ a, người tới vừa vặn. Nói lấy, Giang Thiết Long liền đem Giang Dương trên mình phát sinh sự tình cho Mâu Vũ nói một lần. Nghe tới Giang Thiết Long nhi tử bị người phế phía sau, Mâu Vũ nhịn không được nhíu mày. Bọn hắn người đây, ngay tại trong cái bệnh viện này. Cái kia Giang gia có ý tứ là, chờ một chút mà cùng đi với ta gặp một chút. Nếu là Bùi Thiên Tư đồng ý đem nam nhân của hắn giao ra, như thế còn chưa tính. Nếu là không đồng ý, còn phải mời Mâu Vũ ngươi xuất thủ. Nghe đến lời này, Mâu Vũ gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Nghe vậy, Giang Thiết Long sắc mặt đại hỉ. Không có Mâu Vũ ở bên cạnh, hắn còn thật không dám đi gặp Bùi Thiên Tư. Tuy nói Bùi Thiên Tư là cái nữ lưu hạng người, thế nhưng hắn cũng không vì thế cảm thấy mất mặt. Cuối cùng đây chính là có khả năng đem Hồng Anh Hào đều đuổi ra Đông Hải người. Nhưng là bây giờ Mâu Vũ tới, hắn bao nhiêu cũng có chút lực lượng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cho Hàn nãi nãi sắp xếp xong xuôi phòng bệnh phía sau, Hàn Trà Trà liền trực tiếp tiến vào phòng bệnh thăm hỏi nãi nãi. Cửa phòng bệnh cũng chỉ có Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư hai người. Tần Phong nhìn hướng Bùi Thiên Tư hỏi, người nói cái Giang Thiết Long này còn bao lâu nữa mới tới? Tần Phong lúc này còn không có quên chính sự. Nhanh. Bùi Thiên Tư tựa hồ đối với Giang Thiết Long người này hiểu rất rõ. Mà cũng liền tại Bùi Thiên Tư vừa dứt lời thời điểm, liền nghe được bên tai lập tức truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Ha ha, ta nói Bùi đại mỹ nữ đến đây lúc nào rét thành, cũng không cùng ta nói một tiếng. Tốt xấu ta cũng có thể sớm chuẩn bị, tiếp đãi một thoáng a. Theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Giang Thiết Long cũng chậm chậm xuất hiện. Đến mức Mâu Vũ thì là đi theo sau lưng Giang Thiết Long ba bước tả hữu khoảng cách, sắc mặt nghiêm chỉnh cảnh giác đánh giá bốn phía. Nghe được cái thanh âm này, Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói, không cần, tới tùy tiện chơi đùa mà thôi. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Bùi Thiên Tư lời nói cực kỳ dễ dàng, phảng phất thật như cùng nàng nói tới đồng dạng, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Ai, nói như vậy nhưng là khách khí. Cuối cùng đi tới địa bàn của ta, bao nhiêu đến chiêu đãi một chút mới là. Nói lấy, Giang Thiết Long phảng phất là vừa mới chú ý tới một bên Tần Phong đồng dạng, một mặt kinh ngạc hỏi, vị này là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Giang Thiết Long dáng dấp, Tần Phong cũng nhịn không được cho hắn vỗ tay. Diễn kỹ này, so với chính mình cũng không thua bao nhiêu a. Tần Phong thấy thế vừa định nói chuyện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư ho nhẹ âm thanh vang lên. Theo sau một mặt trách cứ nhìn một chút Tần Phong. Tần Phong thấy thế hơi sững sờ. Hắn có chút không rõ Bùi Thiên Tư ý tứ. Tuy nói như thế, Tần Phong cũng không có phá Bùi Thiên Tư đài. Đang chuẩn bị lên trước hắn. Theo bản năng thu chân về bước. Cử động này, rất nhanh liền bị đối diện Giang Thiết Long xem ở trong mắt. Mà Bùi Thiên Tư cũng là lại dương lên cái kia mê chết người không đền mạng nụ cười nói. Hắn là nam nhân ta. Ồ, không nghĩ tới a. Bất quá Bùi Thiên Tư nam nhân của ngươi thân thủ ngược lại thật không tệ. Nghe vậy, Bùi Thiên Tư phảng phất cái gì cũng không biết đồng dạng. Chớp chớp lông mày, ý tứ gì? Chỉ thấy Giang Thiết Long ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nam nhân của ngươi, tới ngày đầu tiên đem nhi tử ta liền dừng lại viện. Hơn nữa bác sĩ nói nhi tử ta đã phế. Tiếng nói vừa ra, Giang Thiết Long sắc mặt từ từ âm trầm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Thiên Tư. Hắn tại chờ Bùi Thiên Tư tiếp xuống thái độ. Dù sao cũng là Bùi Thiên Tư nam nhân đánh tàn phế. Hơn nữa nam nhân này nhìn qua khúm núm. Xem xét liền là tiểu bạch kiểm mặt hàng. Hắn tin tưởng, Bùi Thiên Tư tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nam nhân cùng hắn đối nghịch. Thế nhưng hắn nghĩ sai. Chỉ thấy Bùi Thiên Tư nghe được câu này phía sau. Sắc mặt bình thản nói một câu. A. Theo sau liền không còn có cái khác phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Giang Thiết Long ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh liền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bùi Thiên Tư nói. Bùi đại mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ta một câu trả lời a? Bàn giao. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư cười. Ngươi hỏi ta muốn bàn giao. Nói lấy, Bùi Thiên Tư chuyển đề tài. Sắc mặt lập tức biến có thể so lạnh giá. Nếu không ngươi để Hồng Anh Hào tới, xem hắn có dám hay không hỏi ta muốn một câu trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Giang Thiết Long sắc mặt đại biến. Hồng Anh Hào, người nào không biết Hồng Anh Hào một đoạn thời gian trước mới bị Bùi Thiên Tư theo Đông Hải trục. Xuất, hắn biết, Bùi Thiên Tư nói những lời này, liền là đối với hắn uy hiếp. Thế nhưng nhi tử bị phế. Khẩu khí này Giang Thiết Long làm sao có khả năng nuốt trôi đi. Lập tức Giang Thiết Long liền nhịn không được quát lớn. Bùi Thiên Tư, ngươi còn thật cho là nơi này là Đông Hải đây. Nơi này chính là Z Thành, là địa bàn của ta. Lúc này Giang Thiết Long đã hoàn toàn không có phía trước khách sáo. Hoàn toàn là đổi một bộ diện mạo. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Bùi Thiên Tư không mang người tới Tần Phong là biết đến. Hơn nữa bệnh viện người chính mình cũng bị rút đi. Bên cạnh Giang Thiết Long người kia nhìn lên so A đại bọn hắn mạnh hơn một chút. Nếu là lúc này Giang Thiết Long lựa chọn đối Bùi Thiên Tư động thủ. Như thế chính mình chẳng phải là bại lộ. Thế nhưng Bùi Thiên Tư lại phảng phất không thèm để ý chút nào điểm này đồng dạng. Đối Giang Thiết Long cười híp mắt nói. Xét thành. Nếu không ngươi đụng đến ta một thoáng thử một chút. Thế nhưng Bùi Thiên Tư cũng là phảng phất lo lắng Giang Thiết Long phẫn nộ không đủ đồng dạng. Tiếp tục nói bổ sung. Ngươi may mắn chuyện này Z Thành. Nếu là Đông Hải lời nói. Ta sẽ thật tốt đứng ở nói chuyện cùng ngươi. Đừng nói là nam nhân ta. Dù cho là một con chó. Há lại ngươi thuyết phục liền động. Cốt. Cái cuối cùng chữ lan. Trực tiếp vang vọng bệnh viện hành lang. Mà nghe đến lời này, Giang Thiết Long sắc mặt đột biến, ngón tay chỉ Bùi Thiên Tư. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.